Bảo viên hộ pháp siết nắm đấm va chạm hai cái lớn tiếng nói, cái trời phạt chó má này, 300 năm sau, lão tử lại bị tước đến độ kiếp kỳ, lại một lần nữa độ thiên kiếp lần thứ ba kia, lão tử cũng độ 7 lần rồi, thật sự là tức chết ta. Nói xong, hung hăng vỗ ngực hai cái, phát ra chấn vang, thùng thùng. 7 lần, bảo viên hộ pháp ngươi tới nơi này đã 7.000 năm rồi. Dương Thiên Vấn kinh ngạc hỏi, cũng không phải sao? Bảo viên hộ pháp trả lời, lão đại, hắn chính là thần thù, hơn nữa là cao giai thần thù. Thực lực kinh người, theo ta thấy, so với ba vị tiên nhân kia cũng không kém hơn. Tiểu Bạch đột nhiên nhắc nhở nói, ngươi lại tỉnh ngủ rồi. Dương Thiên Vấn trở về một câu, hắc hắc. Tiểu Bạch lặng lẽ cười một tiếng không nói nữa. Thần thù, còn là cao giai thần thù, đó chính là tuyệt đối không gặp nhiều. Nhìn một cái trung giai thần thú Long Nham Sư đã rất lợi hại, có thể lấy tu vi một linh tiên địch 6 kim tiên thiên ma, không rơi hạ phong. Mà vị bảo viên hộ pháp này là cao giai thần thù, vậy chẳng phải là so với Long Nham Sư còn lợi hại hơn sao? Ừm, có thể độ 7 lần tam kiếp thiên kiếp, còn mặt không đổi sắc, cũng đủ có thể thấy được hắn lợi hại. Dương Thiên Vấn cho vị lão huynh này đánh giá chính là không thể đắc tội. Tức đến chi tắc an chi, chúng ta đi trước tản ra cư dân lâm thời trong đảo đi. Cuồng Long hộ pháp mỉm cười lạnh nhạt nói. Ba người xuống núi, bay thẳng đến trước thôn nhỏ cư dân lâm thời ở lại. Tuy đại đa số người đều đang khổ tu, nhưng mà trên đường vẫn như cũ có người bày sạp bán đồ. Bảo viên trực tiếp đem cố khí tức mạnh mẽ bạo ngược kia phóng ra, giống lớn nói, đã xảy ra chuyện, mọi người đều đi ra nghe. Qua một hồi lâu, thu sạp, mở cửa đi ra, nhưng đều rất nhanh thu dọn xong đồ đứng ở cùng một chỗ. Các vị, thật sự là xấu hổ, thú triều đến, bản đảo phải đóng đảo một đoạn thời gian, các vị xin thu thập đồ đạc rời đảo đi. Đương nhiên linh thạch các vị giao phó, có thể đòi về, cũng có thể giữ lại đợi sau khi thú triều đi qua, lại đến Quang Lâm. Hiện tại mọi người có thể đi bãi biển phía đông, tìm tam đảo chủ kết toán linh thạch, đồng thời xin các vị tự giác nộp trả bằng chứng vào đảo. Cuồng Long 10 phần khách khí tuyên bố, loại chuyện này làm ngược lại là vô cùng thuần thục. Thần thức của Dương Thiên Vấn quét qua, người ở đây tu vi đều ở hợp thể kỳ hoặc là hợp thể kỳ trở xuống, cũng không có tồn tại đã ngoài hợp thể kỳ. Mọi người rất phối hợp nhắm hướng bãi biển bờ đông bay đi. Dương Thiên Vấn nhìn cảm giác những người này giống như dân chạy nạn, đáng thương. Chẳng qua, hiện tại đi đúng lúc, còn có thể trước khi thú triều đến chạy tới vùng an toàn phụ cận, nếu không chậm một chút, hậu quả sẽ khác. Rất tốt, một lần này ngược lại rất phối hợp, nếu mỗi lần đều như vậy thì không quá tốt nữa. Bảo viên nửa cao hứng nửa buồn bực nói, ý tứ trước sau hoàn toàn mâu thuẫn, chẳng lẽ phối hợp còn không được? Dương Thiên Vấn đầu không quay lại lập tức tiếp lời hỏi, ha ha là ngại không có người có thể đánh. Cuồng Long trả lời vấn đề của Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, bảo viên hộ pháp này ngược lại là một người thù. Hắc, nếu không phải số lượng hoang thú quá nhiều, ta thật đúng là hận không thể đánh bẹp chúng nó. Bảo viên rất khó chịu siết nắm đấm thở dài. Dương Thiên Vấn cười cười, quay đầu hỏi Cuồng Long, trên đảo quản lý sổ sách là tam đảo chủ. Đúng. Chính là ma nữ kia, keo kiệt âm hiểm, lại thích ghi thù, ngươi tuyệt đối không nên chọc tới cô ta. Bảo viên tiếp nhận câu chuyện, rất là cửa trách vài câu, cuối cùng bỏ thêm một câu, lời này, các ngươi đừng nói với nàng, bằng không ta khiến cho các ngươi chịu khổ. Dương Thiên Vấn cùng Cuồng Long nhìn nhau cười, đều tỏ vẻ nói, chúng ta tuyệt đối sẽ giữ bí mật. Nói nhả, ai cũng không muốn bị một cao giai thần thú hận thượng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 195, cảm ngộ, chúng ta đi bãi biển phía đông nhìn một chút. Bảo viên mở miệng nói, nơi đó không phải có tam đảo chủ phụ trách sao? Chúng ta đi hay không cũng giống nhau. Dương Thiên Vấn nhớ tới một tiếng hừ lạnh kia khi họp, da đầu không khỏi có chút run lên. Ma nữ, ngay cả Bạo Viên cũng xưng Vương Đình là ma nữ. Vậy thật sự là có thể tưởng tượng nàng khủng bố. Hy vọng không nên xui xẻo bị nàng theo dõi. Chính phải, chúng ta còn phải tuần tra một chút có cá lọt lưới hay không? Cuồng Long Hộ Pháp gật đầu nói. Vậy chúng ta phân công nhau điều tra đi. Bản thân Bạo Viên chỉ có bất đắc dĩ gật đầu nói. Vì thế ba người đều tách ra, lựa chọn một cái phương hướng, bắt đầu phân công nhau tuần tra. Dương Thiên Vấn chọn ở tại phương Bắc, chậm rãi bay ở khoảng 10 thước trong không trung, chậm rãi lấy thần thức tra xét, chính cái gọi là ở vị trí này tận chức trách nhiệm này. Dương Thiên Vấn tuần tra cực kỳ cẩn thận, không buông tha bất cứ một tấc địa phương nào. Đến bờ đảo, nhìn một chút hải dương màu đen lam vô biên vô hạn này trước mặt, gió biển thổi phất khe khẽ, sóng biển một cơn tiếp một cơn vỗ tường nham thạch, bình tĩnh mà tuyệt vời. Nhưng đây chẳng qua là yên tĩnh trước khi bão táp đến. Trong hư vô tù lao, nhân vật chính thật sự không phải tu sĩ, không phải tiên ma yêu, mà là từng đám thái cổ hoang thú đáng sợ đến cực điểm kia. Dương Thiên Vấn đứng ở giữa không trung, hai tay chắp lưng, mặc gió biển thổi, trong lòng rất bình tĩnh, ù ù cạc cạc. Dương Thiên Vấn mơ hồ có một loại cảm giác xuất trần thoát tục. Theo thời gian chuyển rời, lòng Dương Thiên Vấn càng ngày càng an bình, chân nguyên trong cơ thể bắt đầu tự hành vận chuyển, tốc độ càng lúc càng nhanh. Lúc này, kinh mạch lớn nhỏ trong cơ thể thông suốt cùng với tu luyện thiên lôi kim thân đối với gân cốt bản thân tăng mạnh thân thể, đối với kinh mạch mở rộng nung vân vân chỗ tốt liền thể hiện ra. Tu sĩ bình thường, chân nguyên đi đại chu thiên, như người tu vi tư chất tốt cần thời gian một nén hương, kẻ tư chất kém thì phải 3 ngày. Dương Thiên Vấn lại khác, một cái đại chu thiên, vẻn vẹn trong một cái nháy mắt, hơn nữa tốc độ còn đang không ngừng nhanh hơn. Trong đan điền tiên thiên chân nguyên không màu nồng đậm giống như hồ gián, bắt đầu chậm rãi ở trong đan điền không ngừng xoay tròn hẳn lên, màu sắc cũng bắt đầu xua về màu tuyết trắng. Trong nháy mắt 360 cái đại chu thiên đã hoàn thành, nhưng đây chỉ là bắt đầu, tốc độ chân nguyên trong cơ thể Dương Thiên Vấn chảy càng lúc càng nhanh. Dương Thiên Vấn lại giống như nhìn như không thấy, chỉ là lẳng lặng đứng ở giữa không trung, hai mắt mê ly nhìn phía trước. Khí tức rất cổ quái, một loại khí tức không thể dùng ngôn ngữ hình dung, ở trong không khí tràn ra. Không, phải nói là từ 4 phương 8 hướng vọt tới. Dương Thiên Vấn dừng lại ở kết đan kỳ cũng không ngắn nữa, cho tới nay cũng chưa đột phá, liền ngay cả bản thân hắn cũng làm không rõ ràng vì sao. Chẳng qua Dương Thiên Vấn cũng không cường cầu, thuận theo tự nhiên. Nơi này là hư vô tù lao, một cái không gian thất lạc. Một cái thời không cổ quái từ thời kỳ thái cổ đã tránh né ở ngoài thiên cơ. Khắp nơi trong không gian này lộ ra thần bí cùng quỷ dị. Thái cổ hoang thú vốn đã tuyệt chủng ở nơi này sinh sản sinh lợi, hoành hành như thế. Hơn nữa còn có trời phạt cổ quái đến cực điểm. Nhưng không thể phủ nhận là nơi này là một cái thời không ngăn cách, một cái có không gian thái cổ ấn ký. Bầu trời nơi này cùng bầu trời thái cổ thời kỳ giống nhau, biển lớn nơi này cũng cùng thái cổ thời kỳ giống nhau. Tuy linh khí nơi này đã không bằng thái cổ thời kỳ bình thường tất cả đều là tiên thiên linh khí, nhưng mà vẫn như cũ so với tu chân giới tốt hơn gấp 100 lần, có thể so với tiên linh chi khí của tiên giới. Nơi này vẫn như cũ tồn tại thái cổ ấn ký quan trọng nhất. Cái gì là thái cổ ấn ký? Đây là một cái cảm giác không cách nào hình dung, giống như là xác minh một cái thời đại. Một cái thời đại huy hoàng, thái cổ ấn ký chỉ càng nhiều. Có lẽ là nhìn không sờ không tới, nhưng có thể dùng tâm linh đi cảm giác, đạo. Dương Thiên Vấn đến từ vũ trụ khác, nhưng không thể phủ nhận, vũ trụ chính là vũ trụ. Cho dù thân thể khác nhau, nhưng luôn có chỗ giống nhau. Đó chính là vũ trụ thiên địa mới sinh ra, một phần đến từ chính trong Tử Tiêu Bảo Lục thuật lại thái cổ ấn ký đại đạo. Một phần ấn ký này mới là vũ trụ mới sinh ra, trời đất thái cổ để lại cho các sinh linh tài sản quý giá nhất. Nhưng chủ nhân của hư vô tù lao là hoang thú. Hiển nhiên chúng nó là không cách nào lấy món tài sản quý giá này. Tuy theo thời gian chuyển rời, phần ấn ký này dần dần bắt đầu tiêu tán, mà tu sĩ từ bên ngoài tiến vào càng là tăng tốc quá trình này. Tiếc nối là, các tu sĩ đến từ bên ngoài sớm đã không phải hậu duệ thái cổ truyền thừa, cũng không cách nào lấy được phần thái cổ ấn ký đã sắp phiêu tán trong trời đất này. Dương Thiên vẫn rất ngoài ý muốn, cũng rất may mắn đột nhiên cảm nhận được cái phần cảm giác đặc thù này, hơn nữa không bỏ qua kỳ ngộ, chặt chẽ bắt được một tia cảm giác trong trước mắt muốn trốn này. Tìm hiểu nguồn gốc, nguyên thần đắm chìm trong đó, hơn nữa dẫn động phần truyền thừa tâm pháp đến từ chính một cái vũ trụ thái cổ khác kia. Thân hình Dương Thiên vẫn bắt đầu không tự chủ được hướng lên trên, chậm rãi bay đến điểm cao nhất của cấm chế đảo nhỏ, đã xúc động cấm chế. Ba vị đảo chủ trên đảo đều không hẹn mà cùng cảm nhận được tình trạng là của Dương Thiên Vấn. Kinh nghiệm phong phú Trần Nhược Lâm quyết định thật nhanh mở ra cấm chế cho Dương Thiên Vấn, để cho hắn tiếp tục bay lên. Một cái gió lốc linh khí địa Dương Thiên Vấn làm trung tâm, bắt đầu chậm rãi hình thành. Dương Thiên Vấn hiện tại đã ở trong trời cao vạn thước. Thái cổ ấn ký đã phiêu tán trong thiên địa, sắp biến mất, cảm giác được phần quen thuộc này. Lại một lần nữa từ mỗi một chỗ trong thiên địa bắt đầu ngưng tụ. Đương nhiên, thái cổ ấn ký ngưng tụ không khiến cho bất luận kẻ nào trong không gian chú ý, không phải nguyên nhân pháp lực chênh lệch như thế nào, mà là bởi vì một loại liên hệ. Người không có loại liên hệ này là không thể cảm nhận được thái cổ ấn ký ngưng tụ. Loại liên hệ này rất khó nói rõ bằng lời. Gần chỗ ngưng tụ thái cổ ấn ký bắt đầu chậm rãi chui vào trong cơ thể Dương Thiên Vấn, tiến vào đan điền của Dương Thiên Vấn. Phần thái cổ ấn ký kỳ lạ này vừa tiến vào, tiên thiên chân nguyên trong đan điền Dương Thiên Vấn lập tức bao vây nó, nháy mắt ngưng tụ. Một viên nội đan tròn tròn kích cờ như là đậu tương đã hình thành. Theo 365 khiếu huyệt trong cơ thể mở ra, điên cuồng trào vào hạ đan điền, viên nội đan này càng ngày càng to lớn, càng ngày càng tròn, càng ngày càng sáng bóng. Trên bầu trời, mây sét từ không đến có, áp lực cường thế mà đáng sợ đột nhiên bao phủ phạm vi trăm dặm. Người cảm nhận được phần áp lực này đều không khỏi lâm vào biến sắc, bao gồm ba vị tiên nữ đảo chủ, bảo viên hộ pháp, ngay cả thần thú biến thái độ 7 lần 3 lượt thiên kiếp này, đối với thiên kiếp cảm thủ có thể nói là phi thường có kinh nghiệm. Lúc này cũng bị cổ uy thiên địa này ép tới vẻ mặt kinh ngạc. Kinh nghiệm phong định bảo viên hộ pháp, đối với thiên kiếp có thể nói là quen thuộc dị thường, đặc biệt tu sĩ trước khi thành tiên, một lần thiên kiếp cuối cùng, cũng là một lần thiên kiếp uy lực cường đại nhất. Nhưng chính là một lần thiên kiếp cuối cùng của tu sĩ này, cũng không có uy thế như vậy chứ. Dương Thiên Vấn lập ở trên trời cao vạn thước, hai tay chậm rãi mở rộng, giống như là đang ôm thiên địa. Thái cổ luyện khí sĩ trong lúc giơ tay nhấc chân đã có thể uy thế kinh thiên động địa, nghĩ hẳn chỉ như hiện tại như vậy. Dương Thiên Vấn chẳng qua vô ý thức làm ra một cái dạng ôm, tốc độ linh khí tuôn ra, uy thế lôi vân lại thêm lớn gấp đôi. Thái cổ ấn ký, dấu vết của pháp tắc đại đạo, mà những cái này đều là đường tắt tốt nhất hình thành pháp tắc kim đan. Dương Thiên Vấn may mắn xông vào hư vô tù lao hung hiểm dị thường, nhưng hòa phúc nối liền nhau, cũng ngoài ý muốn tìm được cái viễn cổ ấn ký này vốn đã hoàn toàn biến mất hoặc là nói hòa vào thiên địa tự nhiên. Dựa theo tình huống bình thường, Dương Thiên Vấn muốn kết thành pháp tắc kim đan, ở thế giới bên ngoài mà nói, cần ở kết đan kỳ tích lũy chân nguyên trên vạn năm, vì chính là thu thập cái phần dấu vết pháp tắc đã tiêu tán trong thiên địa tự nhiên này. Nhưng ở nơi này, trong một cái thời không khác thất lạc vô số năm nữa, vậy mà ngoài ý muốn gặp thái cổ ấn ký còn chưa hoàn toàn tiêu tán, Dương Thiên Vấn góp nhặt một chút, tu vi liền lập tức dẫn lên sự thay đổi hóa học, bước ra một bước lớn quan trọng này, kết thành pháp tắc kim đan. Mà cùng lúc đó, thiên kiếp cũng theo đó mà đến, vũ trụ này bình thường tu sĩ độ kiếp, phải trải qua 3 lượt mới có thể chuyển hóa tiên thể, mà Dương Thiên Vấn kết thành viên kim đan thuần màu trắng này lại chỉ cần vượt qua một lần thiên kiếp, tổng cộng 9 đạo lôi kiếp. Nhưng ở trên uy lực, thật đúng là tương đối không dễ làm, giống như có thể bằng được tổng 3 lượt thiên kiếp bình thường, có lẽ còn vượt qua cũng không nhất định. Tâm thần Dương Thiên Vấn không ở trên độ kiếp, mà ở trong thái cổ ấn ký, say mê trong quý tích pháp tắc tuyệt vời kia.

cái pháp môn hấp thu lôi kình kia tên là gì? Thật lợi hại. Dương Thiên Vấn cười cười, không nói nhiều. Ải ải, chớ đi, còn có. Bảo Viên phi thường tò mò hỏi, siêu cấp dài dòng. Dương Thiên Vấn thật sự chịu không nổi, tăng mạnh 8 lần tốc độ, chạy trở về động phủ của mình. Sau đó đem trận pháp cách âm cấm chế vân vân của động phủ đều khởi động. Bảo Viên cũng xấu hổ mạnh mẽ xông vào động phủ của Dương Thiên Vấn, quấy rầy người khác bế quan, lúc này mới phẫn nộ rời đi. Dương Thiên Vấn bế quan củng cố cảnh giới. Cái này rất đơn giản, chỉ cần dựa theo nội dung tâm pháp chậm rãi từng bước vận chuyển chân nguyên, quen thuộc cố lực lượng mới này là được. Tâm tư Dương Thiên Vấn lại chuyển tới phương hướng khác, đó chính là trên pháp tắc kim đan. Viên kim đan này đột nhiên hình thành, có thể nói hoàn toàn vượt qua Dương Thiên Vấn đoán trước. Cái này tựa như cũng không phải ngộ đạo đơn giản như vậy, bởi vì Dương Thiên Vấn rất rõ ràng, loại cảm giác cách thiên địa, thiên nhiên hợp nhất này cũng không xa lạ. Trên thực tế Dương Thiên Vấn hiện tại tùy thời tùy chỗ đều có thể tiến vào loại trạng thái này, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể ở trên thuật pháp đạt được đề cao cao hơn mạnh hơn. Điều động lên thiên địa linh khí cũng sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió, càng thêm kỳ diệu hữu hiệu. Đã như vậy, lần này đột nhiên đột phá lại làm giải thích thế nào? Dương Thiên Vấn cẩn thận nghĩ lại mỗi một phần cảm thụ, mỗi một cái quá trình lúc ấy, 10 phần rõ ràng, từng bước phân tích giải đáp. Lúc nghĩ đến kim đan hình thành, tựa như kim đan hình thành là vì nhân tố nào đó đột nhiên kích thích. Loại nhân tố này là cái gì? Dương Thiên Vấn đem thần thức lẻn vào trên một viên đan tuyết trắng kia trong hạ đan điền của mình, cẩn thận quan sát. Nhưng thật đáng tiếc, không có kết quả. Đến tột cùng là cái gì đây? Vương Đình kiểm kê một chút ghi chép nhân số rời đảo, lại phát hiện vẫn như cũ có 3 người ở lại trên đảo, mất đi tung tích. Cái phát hiện này không thể nghi ngờ là 10 phần chí mạng, nhất định phải tìm được bọn họ, nếu không lúc thú triều đến, những người này chẳng may sử dụng ngọc phù mở ra cấm chế, sẽ tạo thành linh khí tiết ra ngoài. Cho dù chỉ có một tia tiết ra ngoài, cũng là phi thường chí mạng. Toàn đảo đều hành động hẳn lên, dân cư trú dài trên đảo ai cũng không muốn chết ở dưới thú triều, cho nên từng bước tìm khắp nơi 10 phần cẩn thận. Mà 3 vị đảo chủ của Tam Tiên đảo lại dùng tiên thức xem xét toàn đảo từng lần, nhưng mà kết quả vẫn như cũ như thế. Tìm 2 ngày, không có bất cứ kết quả gì, mắt thấy thời gian thú triều đến càng ngày càng gần. Những người khác trên đảo vẫn đang tiếp tục tìm kiếm, 3 vị đảo chủ cùng 4 vị hộ pháp lại tụ tập ở đỉnh núi Thương Lượng. Các vị thấy chuyện này thế nào? Trần Nhược Lâm chủ trì nói. Hoặc là 3 người này là bị người hủy thi diệt tích, hoặc là đã lặng lẽ rời khỏi, hoặc là đang là trốn ở một chỗ nào đó trên đảo, chuẩn bị ở ngày thú triều kia diệt chúng ta. Cuồng Long hộ pháp phân tích. Chúng ta tựa như chưa đắc tội người, sao có người phái tử sĩ đến không bỏ qua chúng ta? Lưu Phong cùng Lưu Nguyệt bất đắc dĩ hỏi. Bảo Viên hừ lạnh một tiếng, đứng dậy vỗ bàn đá hét lớn, ai dám làm như vậy, không muốn sống nữa sao? Nếu để cho ta biết là ai làm, ta đánh chết hắn. Được rồi, đợi cho biết là ai ngươi ra tay sau, hiện tại ngồi xuống cho ta. Oánh Nguyệt hộ pháp nhìn Bảo Viên một cái mở miệng nói. Bảo Viên không lên tiếng nữa, nhất ngồi xuống, nhẹ giọng than thở nói, đàn ông tốt không đấu với đàn bà. Trần Nhược Lâm liếc Vương Đình một cái, trầm giọng mở miệng nói, có thể là Giao Linh Đảo phái tới hay không? Cơ Vô Song nhướng lông mày một chút, hơi kiểm nghiệm, gật đầu đáp, còn có khả năng này, trừ xúc sinh dâm tà kia, trong đảo nhỏ khác hẳn sẽ không đánh chủ ý chúng ta mới đúng, dù sao đảo nhỏ này của chúng ta là nhỏ nhất trong mấy đại linh đảo, nhưng thực lực cũng không yếu. Vương Đình mỉm cười, nghe xong hồi lâu, cũng chưa hé răng. Cuối cùng ánh mắt mọi người trước mặt đều chuyển hướng về phía Vương Đình, nàng mới là lạ ngượng ngùng mở miệng nói, mọi người không nên nhìn ta như vậy, cái này cũng không phải ta sai, con sắc dao kia mọi người cũng biết, nói không chừng mục tiêu của người ta là đại tỷ cùng nhị tỷ. Một đám người trợn mắt một cái, thầm nhủ, nếu không phải ngươi ở năm trước câu dẫn trêu chọc sắc dao này trước, nào đến nhiều phiền toái như vậy. Được rồi, việc cấp bách là nghĩ cách tìm ra những người này. Nếu bọn họ rời đi rồi, ngược lại cũng là chuyện tốt. Bởi vì ngọc bài tạm ở trên đảo tất cả đều là tính một lần. Đi ra ngoài cũng đừng nghĩ tiến vào nữa. Rất có thể bọn họ là thừa dịp chúng ta theo dõi khi vấn thiên hộ pháp độ kiếp chạy mất. Nhưng cái khả năng này, chúng ta có thể đặt ở sau đầu. Một cái khả năng khác, đó chính là nấp kín ở nơi nào đó. Tam tiên đảo cũng không lớn, bọn họ có thể nấp kín ở đâu? Hơn nữa bọn họ nấp kín ở đâu mới có thể làm cho chúng ta nhiều người như vậy tìm khắp không được? Một cái khả năng cuối cùng, bị người hủy thi diệt tích. Khả năng này tuy có thể giải thích tốt nhất chúng ta vì sao đại phí chu trương tìm không thấy người, nhưng mà ta cho rằng khả năng không lớn. Trần Nhược Lâm ngừng một chút trả lời, trong bản đảo tuy cấm báo thù, nhưng nếu thật muốn giải quyết, rất có thể giải quyết ở ngoài đảo. Trong đảo cùng ngoài đảo cũng chẳng qua là khoảng cách vài bước mà thôi. Hơn nữa một lần này mất tích 3 người, không phải 1 người. Cái giải thích này có chút nói không qua. Dương Thiên Vấn bế quan vài ngày, đã hoàn toàn củng cố cảnh giới. Tuy nguyên nhân hình thành pháp tắc kim đan còn chưa tìm được, hơn nữa Tiểu Bạch lại đang ngủ say. Không thể hỏi một câu trong truyền thừa trí nhớ của Tiểu Bạch có ghi lại phương diện này hay không. Bảo viên bên này, tuy cũng là thần thù, nhưng loại bí mật phi thường tư nhân này, Dương Thiên Vấn cũng không tính hỏi người khác, cho nên cũng liền đơn giản xuất quan. Huyền Quang Thuật. Dương Thiên Vấn lập tức tìm mấy người. Bọn họ hiện đang ở đỉnh núi bàn chuyện. Dương Thiên Vấn đem thần thức dò xét qua, truyền một cái tin tức. Ngươi cũng đi lên đi. Chỉ chốc lát sau, tiên thức của Trần Nhược Lâm trở về. Dương Thiên Vấn lúc này mới bay khỏi động phủ, nháy mắt xông lên đỉnh núi. Các ngươi nhiều người như vậy tụ tập ở cùng một chỗ, có phải thương nghỉ thú triều chuyện hay không? Sắp tới, trừ thú triều, cũng không có việc khác có thể bận rộn. Vì, phải, cũng không phải. Trần Nhược Lâm gật đầu trả lời. Có ý tứ gì? Dương Thiên Vấn chưa nghe hiểu không gian trả lời cái này là ý tứ gì? Là như thế này. Cơ Vô Song mở miệng có trật tự giải thích cả chuyện. Dương Thiên Vấn nghe nhướng mày, hiển nhiên tin tức này không phải tin tức gì tốt. Suy nghĩ trong chốc lát hỏi, cách thú triều đến còn có bao lâu? Phỏng đoán bảo thủ, hẳn là còn có khoảng 3 ngày, ngược lại là để cho chúng ta thời gian nhiều nhất chỉ có 2 ngày. Trần Nhược Lâm nhẹ giọng trả lời. Ồ, Dương Thiên Vấn nghe xong gật đầu tỏ ý một chút. Lại nghĩ trong chốc lát mở miệng nói, chúng ta hiện tại có 2 cách, lập tức tập thể rời đi, đảo này tạm thời từ bỏ. Một cái khác tự nhiên chính là tìm ra 3 người mất tích. Các ngươi lựa chọn đi. Đối với Dương Thiên Vấn mà nói, nơi nào cũng giống nhau. Loại thứ hai, mấy người chăm miệng một lời trả lời. Vì sao? Dương Thiên Vấn khó hiểu, rời khỏi nơi này tạm lánh đầu ngọn gió. Bây giờ còn có thời gian, hẳn là có thể bay đến trên một cái đảo nhỏ gần nhất. Chúng ta nếu rời khỏi tập thể, liền đại biểu chúng ta đã từ bỏ tam tiên đảo. Đến lúc đó muốn trở về, hầu như gặp phải chính là một hồi ác chiến. Trần Nhược Lâm thở dài một tiếng mở miệng giải thích nói. Dương Thiên Vấn là người thông minh, vừa nghe đã nghe ra ý tứ đại khái. Hẳn là lại là nơi đó. Nhún vai, Dương Thiên Vấn trả lời. Vậy loại thứ hai, còn có 2 ngày thời gian, tìm thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 198, thần thông lập công tìm, nói trắng ra là, vẫn là phải tìm, nhưng là toàn đảo mấy trăm người cùng nhau tìm tòi. Tại trên cái đảo nhỏ không lớn này, tiên thức của một tiên nhân có thể ở nháy mắt xem xét trên 3 lần, nhưng hiện tại 4 tiên nhân, 5 tu sĩ phi thăng kỳ. Hợp lực dùng linh thức tiên thức dò xét hơn 10 lần cũng không có kết quả. Dương Thiên Vấn cũng rất bất đắc dĩ. Lấy cường độ thần thức của Dương Thiên Vấn, vậy có thể nói là số 1 toàn đảo. Nay thành tựu nghiệp vị tán tiên, vậy càng là tăng vọt về chất. Dương Thiên Vấn tu tán tiên, nhưng cùng cái gọi là tán tiên của tu chân giới là khái niệm hoàn toàn khác nhau. Tán tiên của tu chân giới là chỉ phương thức tu hành bị thiên kiếp hủy diệt thân thể rồi. Lấy nguyên anh tu luyện mà thành loại khác, phải trải qua 10 lần thiên kiếp.